Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bật đèn đánh dạ chiến. Sáng ngày kế tiếp, Giang Tử Lâm vẫn còn tham luyến sờ người cô, muốn dùng sự nhiệt tình để gọi cô tỉnh dậy. Nhưng vừa chạm đến người cô lại sửng sốt vô cùng. Không cần ngạc nhiên đâu. Cô ngồi trên giường, gọi phục vụ đem nước dừa đến phòng. Có lẽ là giao cảm chưa hết thôi mà. Thân thể của em sao yếu vậy hả? Thuốc bổ cũng uống nhiều lần, thế nào mà không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sau khi về, tìm thời gian thích hợp đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhìn anh, cô thong thả gật đầu đồng ý. Cô cũng hy vọng mình không bị như vậy. Những ngày trăng mật này vô cùng quý giá đối với cô, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Nếu có thể, cô cũng không muốn mình lãng phí thời gian vào những cơn sốt. Thừa dịp Giang Tử Lâm không chú ý, cô len lén lấy thuốc dưới gối. Sau khi phục vụ đưa nước dừa tới, cô một hơi uống hết thuốc lẫn nước dừa, dĩ nhiên cũng có thể rời khỏi giường. Em định đi đâu? Giang Tử Lâm lo lắng giữ lấy cô. Em muốn thay quần áo, muốn đi ra ngoài tắm nắng. Mấy ngày nay ở trong phòng khiến cô buồn bực nên phải đi ra ngoài phơi chút nắng cho cơ thể khỏe khoắn. Em còn đang sốt, tắm nắng làm cái gì hả? Giang Tử Lâm vội vàng kéo cô quay trở lại giường. Em nằm xuống cho anh, nghỉ ngơi thật tốt cho anh. Em nói với anh rồi, không sao mà. Cô cố chấp, hết sốt rồi, anh tạm thời đừng lo nữa. Cô lật người đi xuống giường. Anh không nên lo lắng ư? Em cứ như vậy, anh đương nhiên phải nhiều lời rồi. Giang Tử Lâm đi theo sau cô. Chính em đã làm cơ thể mình tệ đi, anh mới lo lắng như vậy. Động một chút là phát sốt, anh sao có thể yên tâm được chứ? Anh phải trông nom em cẩn thận, không thôi thì em phải đi khám bác sĩ với anh. Hà Phồn Ngọc dừng bước chân, lấy mũi chân làm điểm tựa, xoay người đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của Giang Tử Lâm. Cô nở nụ cười ngọt ngào, nhón chân lên, nhẹ gần đến khuôn mặt của anh, liền đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em như vậy. Cô cười càng tươi. Nhưng em đảm bảo không sao, xin anh yên lặng một lát. Dứt lời, cô lần nữa xoay người, lần này là đi tới phòng tắm. Giang Tử Lâm rất thích mấy hành động thỉnh thoảng của cô như vậy. Đôi lúc cô sẽ như một con mèo làm nũng với anh, hoặc lúc cô như một nữ hoàng cao ngạo hôn anh. Anh không phủ nhận mình là một người đàn ông ngang bướng, cũng không phủ nhận mình bá đạo như thế nào. Thế nhưng anh lại không thích yêu một Hà Phồn Ngọc yếu đuối biết nghe lời. Anh thích cô vì cô hợp tính với anh, thích những lúc cô nổi giận, thích cái tính xấu đôi lúc kích động là nổi giận không thôi. Thích những lúc cô vì đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của chính mình, thích dáng vẻ nổi giận khi cô đánh anh. Hơn nữa là những lúc giận hờn cãi vã của cô, hoặc là những khi cô cáu kỉnh bực tức, mỗi một hành động cũng khiến anh ngã gục. Đó là loại tâm lý rất bất đắc dĩ, rõ ràng mình bị chọc giận đến tức chết đi được. Tuy nhiên lại có một loại cảm giác muốn vừa ôm cô vào trong lòng, vừa mạnh mẽ hôn môi cô, sau đó còn nói: tính tình em thật tệ nhưng thật đáng yêu. Loại mâu thuẫn này về nhà là có thể lĩnh hội được. Nhưng mà tất cả mọi thứ đã thay đổi. Sau khi ly hôn, anh trải qua sự cực khổ cùng cô mới lĩnh hội được tấm chân tình này. Cảm tạ trời xanh đã để cho cô chủ động quay trở lại bên anh. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cô cũng không còn so đo tính toán như trước khi ly hôn, cũng không phát giận bừa bãi. Nghiêm túc mà nói, cô giống như biến thành một người khác. Anh biết cô vẫn là Tiểu Ngọc của anh, nhưng mà Tiểu Ngọc bây giờ như mất đi sức sống, rất quái lạ. Không chỉ có tính cách thay đổi, thậm chí là cả người cô đều mang đến cho anh cảm giác giống như đang từ từ biến mất khỏi thế giới của anh. Còn đứng đó làm gì? Hà Phồn Ngọc rửa mặt rồi đi ra ngoài, phát hiện Giang Tử Lâm còn đứng nguyên tại chỗ. Chẳng lẽ bị em hôn lên ngốc rồi à? Làm sao có thể? Anh lấy lại tinh thần, nhìn Hà Phồn Ngọc đang đứng giữa cái nắng của buổi sớm, nhưng không có cách nào để phấn chấn tinh thần. Em về lại giường đi, anh giúp em mang bữa sáng qua. Em không muốn. Cô có chút không kiên nhẫn phiền não trả lời anh. Em muốn ra ngoài ban công ăn. À, giờ này rất tiện. Tiểu Ngọc. Giang Tử Lâm mất hứng đi theo sau, trở tay tóm lấy khuỷu tay của cô. Lên giường ăn, nghe lời, em là bệnh nhân. Em không phải. Vừa nghe thấy hai chữ bệnh nhân này, cả người cô không được tự nhiên. Chỉ là cơn sốt nhỏ nhỏ thôi mà. Anh làm chi ngạc nhiên dữ vậy hả? Sốt nhỏ. Tự em nên nhìn lại đi. Từ sau khi quay trở lại, thì suốt bao nhiêu lần hả? Giang Tử Lâm cũng không khách khí mà giống lên. 3 ngày trước bị sốt, chết cũng không chịu đi gặp bác sĩ. Quả nhiên là chưa khỏi hẳn, bây giờ lại tiếp tục bị sốt. Vậy thì cũng chỉ mới có 2 lần. Hà Phồn Ngọc tức giận hất tay anh ra. Một đấng mày râu, làm gì mà cứ như mấy bà già lải nhải, phiền muốn chết. Anh phiền. Hà Phồn Ngọc, nếu không phải là anh lo lắng cho em, anh sẽ như vậy sao? Quả thực là tốt bụng mà bị thành vậy. Em phải chú ý cơ thể của mình đi, anh cũng sẽ không chăm sóc em như vậy. Hà Phồn Ngọc bỗng quay đầu, giọng nói giống lên. Anh cho rằng em tự nguyện. Lời vừa ra khỏi miệng, cô biết mình sai thật rồi. Thiếu chút xíu nữa, trong lúc tức giận, cô đã đem căn bệnh ung thư vú của mình cho anh biết rồi. Cô không tự nguyện mắc căn bệnh ung thư này. Căn bệnh này thật tàn nhẫn, khiến cho cô sợ hãi, muốn tránh cũng không được. Muốn quăng đi nó cũng không quăng được. Cô chỉ có thể tiếp nhận số phận đã an bài cho mình mà thôi. Cô muốn sao? Cô dĩ nhiên không muốn. Nhưng dù có không có cam tâm, cô cũng phải chấp nhận nó. Không phải tự nguyện. Em không tự nguyện chuyện gì? Giang Tử Lâm không hiểu được hàm ý trong lời nói của cô. 2 tháng sau khi em ly hôn với anh, vì cớ gì mà chà đạp thân thể của mình thành thế này? Đừng cho là anh không biết. Đồ ngốc. Hà Phồn Ngọc trợn tròn mắt, biết Tử Lâm của cô không nghĩ quá nhiều, rất hài lòng mà quay người lại đi tới ban công. Không cần dắt vàng lên mặt mình đi, làm như sau khi ly hôn em khổ sở nhiều lắm không bằng. Cô hừ một tiếng, nhảy nhót ngoài ban công gỗ. Cần gì xin lỗi, anh đều nghe A Lượng nói hết rồi. Đừng quên, cô còn có một đứa em trai là cánh tay đắc lực của anh. Lời nói của luật sư mà anh tin được à? Cô không lo lắng mà biện minh. Em đâu có rảnh ngày 3 bữa cơm mà tưởng nhớ người ta. Do cuồng công việc, với việc chỉnh sửa hàng tiện lợi nên vậy, mới không phải vì anh đâu. Giang Tử Lâm nhếch mày, khóe miệng cong lên một góc 30 độ. Anh từ đầu đến cuối đều không nói là vì anh, tiểu thư tự khai. Hà Phồn Ngọc lập tức chu mỏ, trừng mắt nhìn anh, cầm cái ly nhỏ trên bàn gỗ ném qua người anh. Cái ly kia không ném vào ngực và trúng vào bụng của anh, rồi thấy anh khẽ gập người, rên lên một tiếng, gục lên ban công. Ai ra? Tiếng rên vang lên. Hà Phồn Ngọc sợ hết hồn, vội vàng chạy đến chỗ anh, nhìn thấy anh bị đau đớn mà cuộn tròn người lại, cô lo lắng lung lay người anh. Tử Lâm, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ. Cô một tay vuốt vuốt mặt anh, còn tay kia lần mò chỗ bị thương của anh. Kết quả, Giang Tử Lâm lại đưa tay lên, liền đem cô kéo vào trong ngực, để cho cô nằm lên trên người của anh, dựa vào chiếc ngực anh. Ừ, như vậy mới thoải mái hơn này. Anh nằm xuống, thể hiện sự vừa lòng với tình trạng này. Giang Tử Lâm. Hà Phồn Ngọc biết mình bị chơi xỏ, một tay cầm lấy cái chân bàn nhỏ bên cạnh, tính toán đem nó đạp lên người anh. Này, em giơ cái bàn lên làm gì vậy? Em định mưu sát chồng à? Giang Tử Lâm trợn to hai mắt, nhìn cô đang cố gắng kéo cái bàn nhỏ kia tới chỗ anh. Đáng đời, ai bảo anh chơi xỏ em? Cô muốn chuyển cái tay còn lại qua để kéo cái bàn. Đáng tiếc, nó lại bị Giang Tử Lâm giữ chặt. Em lo lắng như vậy. Rồi rồi, anh cũng lo lắng cho em như vậy. Giang Tử Lâm nhìn cô đang ở trên người mình, đáy mắt lộ ra sự đau lòng. Hà Phồn Ngọc nhìn ra ý tứ trong đôi mắt của anh, để tay xuống, mang theo chút áy náy nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn nằm trên người anh. Xin lỗi. Là lỗi của cô. Cô nói câu xin lỗi này, về sau cũng sẽ không được nữa rồi. Cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng mình, ngoài ý muốn mới biết nhiệt độ của cô đã hạ xuống, xem ra nước dừa rất có hiệu quả. Không sao, em đã hạ sốt rồi, vậy anh cũng không ép em nằm trên giường được. Anh ngồi dậy, vẫn nằm lấy tay cô. Như vậy cũng không khác là mấy. Nhìn quang cảnh mấy giây, cô lại chứng nào tật nấy. Nhưng loại vẻ mặt ấy mới là Hà Phồn Ngọc của anh. Hình như lâu rồi, không cãi nhau với em. Giang Tử Lâm nhìn cô cười cười, lộ ra chút vui mừng. Lúc nãy mới là em, tương đối giống với em khi trước. Hả? Cô giật mình, nghe lời anh nhưng không hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Chính là hay sinh sự, tính tình tệ hại của Tiểu Ngọc, đấy mới thật sự là Hà Phồn Ngọc của anh. Xoa bóp chắp mũi của cô, anh nở nụ cười. Anh không cần em phải vì anh, vì sự hòa hợp mà nhẫn nhịn anh như vậy. Giang Tử Lâm đặt xuống một nụ hôn, liền đi trước vào, đi dặn dò bữa sáng của bọn họ với nhân viên phục vụ, qua quầy rượu lấy một ít rượu. Cô đã hiểu, Kể từ sau khi trở lại bên cạnh Tử Lâm, bọn họ đã không còn cãi nhau như lúc trước. Thậm chí, cô còn thu lại tính tình của mình, không muốn lãng phí thời gian trên việc cãi nhau. Mà Tử Lâm thích cả tính trước đây của cô, thích từ đầu đến chân, chân thành yêu cô. Cô rất cảm động, thật sự. Nhưng Tử Lâm không biết rằng, không phải vì muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh mà cô mới khống chế lại tính tình của mình. Mà bởi vì tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn, thân thể này như một chén dầu, có thể cạn bất cứ khi nào. Anh là cái tên thích bị ngược đãi. Cô nhanh chóng chỉnh sửa lại cảm xúc của chính mình, trở lại bên cạnh cái bàn gỗ nhỏ. Bình thường, đàn ông đều thích người phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng họ, như con chim nhỏ nép vào người. Anh cũng hy vọng vậy. Anh là đàn ông rất bá đạo, làm sao không thích phụ nữ dịu dàng nhu thuận. Anh trả lời rất nghiêm túc. Nhưng là, nếu em muốn trở thành như thế, vậy thì không phải người phụ nữ anh yêu. Luận điểm của anh thật mâu thuẫn. Nhân viên phục vụ làm việc rất nhanh, ở quầy bar phía bên kia đã mang thức ăn lên phòng nhanh như vậy. Đó là bởi vì anh yêu em thực sự, cho nên anh nguyện ý chấp nhận mọi thứ của em, sau đó hy sinh một chút cá nhân của anh để yêu. Anh xiên một lát trái cây, giọng điệu chân thành, không mang vẻ ấm ức. Hà Phồn Ngọc lặng lẽ đỏ mặt, xe bánh bao trong tay cô. Lời như thế, đừng bảo với em là điều hiển nhiên đấy nhé. Bị trêu ngọt như mật tấn công, may mà chuẩn bị kỹ tâm tư, không thì cô đã sớm ngất xỉu lúc ban nãy. Anh là người thích nói thẳng. Anh nhíu mày, cho dù biết đây là lời tỏ tình không lãng mạn, nhưng chắc vẫn khắc sâu vào trái tim của cô. Làm sao anh không nói sớm một chút, hại em vẫn cho rằng anh... Cô dừng lại. Dù sao trước kia em đã nghĩ anh vì bất đắc dĩ mới kết hôn với em. Không khác là mấy, nhưng anh lại gật đầu. Giang Tử Lâm. Cô vung đồ ăn, hy vọng ông chồng của cô đừng quên đây là bữa ăn kiểu Tây. Trên tay của cô đang cầm con dao và nĩa. Vốn là anh không có hứng thú với chuyện đó, chưa nói đến chuyện đối tượng kết hôn lại là người dành chỗ đậu xe với anh. Giang Tử Lâm giải thích rõ mọi chuyện. Nếu không phải bởi vì anh hứng thú với người con gái kia, sao anh lại có thể bắt đầu một sai lầm bị điện giật? Giật điện lúc nào? Hà Phồn Ngọc nghe được từ khóa chính, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Sau lúc hai chúng ta cãi nhau vì chỗ bãi đậu xe, lúc đang chờ thang máy. Chỉ nhìn bóng hình cô phản chiếu qua gương thang máy, anh đã bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc. Hà Phồn Ngọc chu miệng lên, đem bánh bao trong tay bỏ vào trong miệng. Cả đời cô cũng không quên ngày hôm đó, không cam lòng đi đến đấy xem mắt, lúc dừng xe tìm chỗ đậu lại cãi nhau với người ta. Kết quả lúc chờ thang máy lại khiến cho cô nhận lấy một cuộc sống tốt đẹp sau này. Có đánh chết cô cũng không nói, lúc ấy cô cũng có cảm giác nho nhỏ thôi, là cảm giác giật điện lớn lớn. Lúc ấy nên thích em à? Cô có chút đắc ý nhìn anh. Theo ý của anh là trước khi biết em là chủ xe BMW được 2 phút. Anh thật sự không am hiểu lời ngon tiếng ngọt là gì. Câu này coi như không nghe thấy, cô vui vẻ tiếp tục ăn bánh bao, uống sữa tươi. Hai gò má ửng hồng, nhìn sao cũng thấy vui. Giang Tử Lâm chỉ chú ý cái bánh bao trong tay cô, nghĩ ngợi cô gái này sao có thể ăn bánh bao chậm như vậy. Trên bàn còn có một đống đồ ăn, cô không ăn món khác à? Mì này làm bánh ngon thật. Cô lại xé một miếng, đưa tới bên miệng anh. Giang Tử Lâm há miệng ăn, một lòng lại bất ổn. Biết cô thích ăn bánh bao, anh đương nhiên dặn họ kèm nó theo với bữa sáng. Hơn nữa, phát hiện nó đã nguội rồi. Trọng điểm, cô gái quốc dân nhà anh, mấy năm nữa mới uống hết cái ly sữa bên kia đây. No rồi, lúc nãy mới uống một ly dừa đầy, không ăn được nữa. Cô uống một hớp sữa rồi nói. Cái gì? Giang Tử Lâm khẩn trương quát to lên, dọa cô giật mình. Làm gì đó, thì không ăn được nữa, anh lên tiếng như vậy làm gì? Đây do anh đặc biệt dặn dò người ta chuẩn bị, sữa tươi chất lượng cao cấp, em như vậy thật lãng phí. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm ly sữa bò kia. Là vậy? Vậy cũng đâu nhất thiết kích động như vậy. Hà Phồn Ngọc cầm ly lên, tận tâm uống hết nó. Chuẩn xác là rất ngon. Chỉ là trong bụng của cô giờ đây chứa nhiều nước rồi, thật sự không uống được nữa. Uống được nửa ly, cô lại để xuống. Thấy thế, lòng Giang Tử Lâm như lửa đốt. Anh định giành cái ly, giúp cô uống vài ngụm. Hà Phồn Ngọc sợ hãi kêu liên tục. Tử Lâm có chứng dị ứng, uống sữa tươi sẽ bị đau bụng ư? Anh làm chi á? Sữa có ngon cũng không thể như vậy, anh đâu có uống được sữa tươi. Cô lo lắng giành lại. Hôm nay anh bị sao vậy? Ni sữa bò này có giá mấy vạn đấy à? Để ý nó làm gì thế? 700 vạn. Giang Tử Lâm tức giận giống to. Đáng chết, nó có giá trị 700 vạn đấy. Hả? Một ly sữa tươi giá trị 700 vạn. Hà Phồn Ngọc không tin, cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm, không hiểu bộ dáng nháo nhào của anh bây giờ là thể thống gì đây. Ly sữa này nhiều lắm cũng 70 vạn, anh khoa trương. Cô lắc cái ly, lại mơ hồ nghe thấy âm thanh leng keng. Hả? Cô nhìn vào trong ly sữa, chỉ thấy toàn sữa tươi trắng như tuyết, hồ nghi hạ mắt xuống. Nhìn sâu vào đáy ly, chợt nhìn thấy có một cái vòng nhỏ nhỏ bên dưới đang chờ cô phát hiện. Hạ Phồn Ngọc kinh ngạc nhìn Giang Tử Lâm một lát, vội vàng ngoan ngoãn uống sạch ly sữa. Cuối cùng, đổi chiếc nhẫn lấp lánh đang nằm ở dưới đáy ly ra bàn. Một chiếc nhẫn kim cương 3 carat, nhẫn kết hôn của cô. Ban đầu, khi mới ký giấy thỏa thuận ly hôn thì cô đã quăng chiếc nhẫn này đi, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được nó nên tìm trở về. Cho đến khi bọn họ ly hôn được một tháng, cô ôm chặt nỗi kỳ vọng anh sẽ quay trở lại và giải thích rõ với cô, dẫn đến mức trả lại chiếc nhẫn cho anh. Mặc dù lập tức đã hối hận, nhưng không thể yếu thế mà đến đòi anh lại chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đối với bọn họ mà nói, nó có ý nghĩa to lớn vô cùng. Tử Lâm lại dùng nó tới cầu hôn cô lần nữa, vừa khiến cô vui trong ngọt ngào, lại khiến cô vui trong hạnh phúc. Hạ Phồn Ngọc liếc anh một cái, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đem chiếc nhẫn ném vào trong cốc nước lạnh rửa sạch sữa. Anh ngốc thật à, muốn lãng mạn còn làm thành ra như vậy. Cô vừa nói vừa cười nhìn anh. Anh làm sao biết buổi sáng em lại phát sốt còn uống hết ly nước dừa. Nếu là bình thường, Tiểu Ngọc có thể uống hết một ly rồi uống thêm một ly nữa. Cho nên anh đã nghĩ kế hoạch này không thể chê vào đâu được. Tiểu Ngọc ăn bữa sáng cùng anh, sau đó phát hiện chiếc nhẫn, có lẽ sẽ khóc vì vui, có lẽ sẽ cảm động rơi lệ, có lẽ anh sẽ kích động mà đến ôm lấy cô. Kế hoạch biến hóa khôn lường thật. Hà Phồn Ngọc vớt chiếc nhẫn lên, đổ ly nước đi, sau đó đem chiếc nhẫn đưa cho Giang Tử Lâm. Hả? Nghi thức không thể thiếu. Cô ưu nhã nâng bàn tay mình lên. Không phải em đồng ý lời cầu hôn anh rồi à? Anh oán trách rồi phất tay một cái, ý bảo người phục vụ lui ra ngoài. Đó là hai chuyện khác nhau. Cô nâng má, mặt mong đợi nhìn anh. Giang Tử Lâm không thể làm gì hơn là cầm lấy tay cô, đeo nhẫn vào. Xin em hãy gả cho anh, tiểu thư Hà Phồn Ngọc. Anh hôn lên mu bàn tay cô. Lại một lần nữa đâu? Lần này cô nhạo báng chính mình. Được. Chẳng qua anh đang nghĩ chúng ta nên ký một hợp đồng trước khi kết hôn. Giang Tử Lâm nghiêm túc mở miệng. Gì? Anh muốn ký một lần nữa? Sắc mặt cô đột nhiên trắng xanh. Anh còn muốn kiếm bạn gái bên ngoài? Không phải cái đó, em đần rồi hả? Cũng đã đến mức này rồi, còn nghi ngờ anh. Vậy còn cần ký cái gì nữa? Không cho nói một câu, đã ký giấy ly hôn rồi ném lên bàn ăn như vậy, bỏ nhà trốn đi. Sau khi đeo nhẫn, không cho tháo xuống, lại càng không cho phép trả lại cho anh. Thì ra, anh nhớ tới vụ ly hôn trước. Vậy em đặt chân khay trà ở phòng khách được không? Hà Phồn Ngọc, không cho ly hôn nữa. Cô không giấu giếm mà cười khẽ, dùng sức gật đầu một cái, nhảy qua bàn gỗ nhỏ, trực tiếp nhào vào ngực Giang Tử Lâm. Cô thật thích cái cảm giác ôm thế này. Có lúc cô sẽ tự sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần cả đời được che chở như vậy, cái gì cô cũng không cần. Chỉ là bản thân cô cả đời này đều không làm được rồi. Hà Phồn Ngọc ôm anh thật chặt, tựa vào lên vai anh âm thầm rơi nước mắt. Đợi lát nữa, cô sẽ giải thích rằng mình vui quá mà khóc. Cô thề, cô bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với Giang Tử lần nữa. Bởi vì một lần này, bọn họ muốn cưới cũng không được. Chỉ mới đây mà 14 ngày nghỉ đã nhanh chóng trôi qua. Hạ Phồn Ngọc và Giang Tử Lâm trong suốt thời gian hưởng tuần trăng mật, hai người ngày ngày đều gắn bó như keo sơn. Phần lớn thời gian thì trừ những lúc ở trong làng du lịch, Giang Tử Lâm đều sắp xếp đi chơi mấy vùng lân cận, không đến nỗi quá nhàm chán. Trong vòng 14 ngày ngắn ngủn, tổng cộng Hà Phồn Ngọc bị sốt 2 lần. Điều này làm cho anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Thân thể dù không khỏe, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy lại sốt liên tiếp như vậy. Sau khi Tiểu Ngọc trở lại được 2 tháng, cơ thể của cô không những suy yếu, sức ăn thậm chí càng ngày càng giảm bớt. Rõ ràng thuốc bổ loại nào cũng đều uống đủ, nhưng so với lúc mới về vẫn gầy hơn rất nhiều. Nếu rút thêm một chút nữa, cô chắc sẽ thành da bọc xương mất. Anh bắt đầu chú ý việc ăn uống của cô, chú ý giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của cô. Sau đó bắt đầu đăng ký hẹn trước, muốn dẫn cô đi bác sĩ. Nhưng mỗi một lần nói về chuyện này, cô lại đột nhiên có công việc mà lỡ hẹn. Không phải là đi họp bên công ty, thì chính là đi khảo sát thị trường, hoặc kế hoạch nào đó xảy ra vấn đề. Lý do nhiều vô số kể. Em không có, thật sự là có cuộc họp cần mà. Hạ Phồn Ngọc vùi mình trên giường, không nhịn được đóng quyển sách lại. Lần này, anh hẹn chủ nhật tuần tới. Bất luận thế nào, em cũng phải dư ra chút thời gian. Anh không vui đi đến bên giường, rót đầy một bình nước sôi. Dạ, tuân lệnh. Cô làm bộ nghe theo. Tốt nhất là, mỗi lần đều như vậy, cô đều cười cho qua. Giang Tử Lâm đối với cô không biết nên làm gì cho tốt hơn. Giờ rất muốn nửa đêm cô kéo đi bệnh viện, nhưng lại sợ chọc cho cô tức giận thì chết. Hôn lễ của chúng ta lần này, em định làm như thế nào? Giang Tử Lâm hào hứng nói với cô. Bố mẹ anh nói, lần thứ hai tụi mình có thể tự tổ chức. Nói nhảm. Hà Phồn Ngọc vừa buồn cười vừa liếc anh một cái. Cái gì mà người nào cũng nói là lần thứ hai hả? Bà nội đã nói, lần thứ hai tốt nhất là đi đăng ký thôi, đừng có tổ chức rầm rộ huyên náo là được. Hơn một năm trước, hôn lễ kia đã tổ chức long trọng vui vẻ. Mấy tháng trước thì tin tức ly hôn đã làm cho người ta bất ngờ. Mà bây giờ nếu kết hôn thì sao? Hai nhà họ Giang Hà, không ai muốn sự việc này được lặp lại lần nữa, thật sự mất thể diện. Dĩ nhiên, Hà Phồn Ngọc đã sống chết tỏ rõ bản thân mình không sợ gì cả, nhưng nhanh chóng đã bị bà nội bảo câm miệng. Nhưng lần này, anh rất nghiêm túc, anh muốn tự mình chuẩn bị hôn lễ với em. Anh lấy ra một sấp ảnh. Nhanh lên một chút, em muốn hôn lễ phong cách như thế nào, muốn tổ chức ở khách sạn nào đây? Hà Phồn Ngọc nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh, cảm thấy anh mới giống như một cô dâu sắp lên xe hoa hơn là cô. Nếu như nói em muốn đơn giản, chỉ muốn đi đăng ký thôi được không? Cô giống như một con mèo dựa lên cánh tay anh. Chỉ có em với anh, bà nội với người nhà của anh, đơn giản là tốt rồi. Giang Tử Lâm có chút kinh ngạc. Chiếu theo môi trường sống từ nhỏ đến lớn của cô, anh không ngờ cô lại yêu cầu như vậy. Anh cho rằng mình có cơ hội quyết định dùng em sẽ muốn mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ cho em. Tất cả anh đều vì suy nghĩ vì cô. Dù sao tiệc cưới lần trước anh chỉ bận tâm đến cảm nhận của hai nhà Giang Hà. Có, đương nhiên là có. Trên thực tế, khi cô đang ở làng du lịch đã muốn mặc ngay váy cưới, đứng ở bên bờ biển kết hôn với anh. Nhưng cô không thể phụ tấm chân tình của Giang Tử Lâm, người đàn ông mà cô yêu nhất. Cuộc sống rất ngắn ngủi, anh so với cô còn có nhiều thời gian hơn, có thể tìm cho mình một người con gái tốt hơn, hai người cùng... Không, sẽ không có người nào yêu Tử Lâm hơn cô, sẽ không có người đó đâu. Nhưng mà, anh có thể sẽ yêu thêm một người con gái khác, và cô sẽ trở thành một đoạn quá khứ sắp bị lãng quên, một đoạn ký ức chôn giấu trong đáy lòng anh, thậm chí dần dần bị lãng quên. Em đã nói, có anh là tốt lắm rồi. Trước khi trở thành một đoạn trí nhớ, ít nhất cô phải dùng chính sức lực để tồn tại trong đó mới có thể trở thành một đoạn trí nhớ tuyệt vời của anh. Giang Tử Lâm dịu dàng ôm lấy cô vì cô đang ở trong lòng anh nghỉ ngơi. Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật 30 tuổi của Tiểu Ngọc. Năm ngoái anh tặng cô gì nhỉ? Khi đó vừa mới kết hôn, anh không rõ cô thích cái gì. Nhưng trực giác cho anh biết cô đang muốn đổi xe, cho nên anh mua một chiếc Lamborghini mới tinh tặng cho cô. Kết quả cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, hỏi anh muốn cô bị bắt cóc lắm hả? Chiếc xe ấy đến bây giờ vẫn còn nằm trong gara, anh không bỏ nó đi được. Tiểu Ngọc thì cảm thấy đi nó quá hoang hoang, cho nên nó bám đầy bụi bặm trong đó. Năm nay là gì đây? Trải qua nhiều chuyện, dại dột ly hôn rồi lại hợp chung với một nơi với nhau. Anh hy vọng ngày kết hôn cũng tổ chức cùng ngày sinh nhật với cô. Nhưng thời gian gần đây hơi nhạy cảm đối với hai người. Anh biết Tiểu Ngọc nhà mình thích hợp phong cảnh thiên nhiên, thích biển, thích núi non hoặc một rừng cây rậm rạp. Bởi vì điều kiện có giới hạn, anh không thể tìm được nơi có cảnh sắc như cô mong muốn, chỉ có thể tìm được một chỗ ven hồ rất đẹp. Anh đã mua một mảnh đất giữa sườn núi, đã sớm sửa sang lại nơi ấy, sử dụng vật liệu bằng gỗ thô sơ, muốn tạo dựng một nơi hoang phế thành một nơi tuyệt vời. Núi dựa mặt hồ, kết hợp với phong cảnh tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, không cần nhân công mài giũa quá nhiều, chỗ ấy đã trở thành một bức tranh tuyệt vời. Ở gian phòng nghỉ hôm trước, anh đã muốn tặng quà sinh nhật cho Tiểu Ngọc. Cảm giác kìm nén để mình không nói ra sự thật rất khó chịu, nhưng nếu anh không nhịn nó xuống, 100% sẽ mất đi ý nghĩa vui vẻ có nó. Lần này em nghĩ mình nên đi đâu hưởng tuần trăng mật đây? Hả? Phồn Ngọc có chút ngây người hỏi lại anh. Chúng ta vừa mới đi không lâu mà anh. Lần trước là bổ sung cho lần kết hôn kia, lần này là tuần trăng mật lần hai, ý nghĩa khác nhau. Giang Tử Lâm hùng hồn tuyên bố. Lần này chúng ta đi châu Âu được chứ? Em không có thời gian nghỉ. Cô khẽ cười, có trời mới biết, một năm mà đi những hai lần tuần trăng mật như cô với anh. Chuyện xin nghỉ phép với nghỉ ốm đau không kém nhau là bao. Anh cũng đã dùng hết ngày nghỉ phép của mình rồi, nhiều lắm là bị trừ tiền lương thôi. Tổn thất như vậy mà được đãi ngộ một cuộc sống hạnh phúc cũng còn ít. Trăng mật lần hai, sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng lên tinh thần, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Giang Tử Lâm. Anh vừa chuyên chú, vừa hứng thú xem danh sách những thắng cảnh ở châu Âu, trên tay cầm tài liệu về Hy Lạp, nhìn qua rất hào hứng với nó. Tử Lâm đã không còn nóng tính như trước đây khi cô mới quen biết, trở nên rất dễ dàng chấp nhận. Từ lần trước trăng mật đến khi trở lại cuộc sống bình thường, cơ hồ cũng chỉ có mình anh ôm hết mọi chuyện. Vốn trời sinh anh nóng nảy lại có thể tự nguyện khiến cô vui vẻ, làm nhiều việc vì cô, tạo nhiều niềm vui cho cô. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều có bí mật cần cất giữ, bởi vì đây là một tình cảm rất vất vả mới hàn gắn lại được. Ai cũng không muốn khiến nó trở nên tồi tệ hơn, sợ một lần nữa lại dẫm vào vết xe đổ. Cô vốn ích kỷ, vốn chỉ hy vọng mình có thể quay lại bên cạnh Tử Lâm, chung một cuộc sống với anh, khiến cho những ngày cuối cuộc đời có anh làm bạn. Nhưng cô lại quên đi tấm chân tình của Tử Lâm, quên anh cũng có một tình yêu sâu đậm như cô, nên sau khi cô trở về đây, tình cảm giữa bọn họ đã phát triển sâu hơn, bởi vì đã biết mất nhau một lần là sao, nên càng thêm quý trọng lẫn nhau. Cô biết như vậy là không được, sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho Tử Lâm. Nhưng cô cũng tin tưởng vào thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Dù bi thương có nhiều đi hơn chăng nữa, thì một ngày nào đó cũng tan thành mây khói. Hạ Phồn Ngọc khẽ dịch người. Cô mệt rồi, nằm lên chiếc gối mềm mại, Giang Tử Lâm đắp chăn lên cho cô. Gần đây, cô càng biểu hiện rõ như mình đang có bệnh. Đây mới là chuyện khiến cho anh cực kỳ quan tâm. Hơn nữa, lúc ở tuần trăng mật, khi anh nhiệt tình ôm lấy cô, anh phát hiện có một chút bất thường. Ngực trái của Tiểu Ngọc hình như có gì đó là lạ. Anh không biết để nói sao cho cụ thể, nhưng cảm giác như có vật gì đó đang ở bên trong nó. Anh không phải là phụ nữ, nhưng anh cũng thường xem qua các bài báo y học. Nếu vú có dị vật bất thường không rõ ràng, nhất định phải đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Đủ loại dự cảm không lành không tốt khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. Đây cũng là lý do khiến anh kiên quyết bảo cô đăng ký khám bệnh với bác sĩ y khoa trong mấy ngày nay. Nằm bên gối, anh dịu dàng, nhưng mắt Hà Phồn Ngọc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Mái tóc xoăn xõa lung tung trên gối. Anh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô, khóe miệng không tự chủ gợi lên một nụ cười. Phải có cô mới khiến anh cảm thấy vui vẻ. Đó là loại cảm giác thỏa mãn bất cứ đâu. Anh cảm thấy cuộc đời anh, sự nghiệp, ở khắp mọi nơi đều có sự yêu thương. Hình như chỉ vậy là đủ lắm rồi. Anh cầu nguyện tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiểu Ngọc bị sốt chẳng qua là do không đầy đủ dinh dưỡng. Ngực có khác thường cũng là một vấn đề nhỏ mà thôi. Chờ sau khi kiểm tra thì chỉ việc nghỉ ngơi và bồi bổ dưỡng chất là đủ với cô. Ngày hôm nay tất cả đều được hạnh phúc trọn vẹn. Anh tin chắc tương lai cũng sẽ như vậy trôi qua. Đã bắt đầu mùa đông, rừng núi phủ một sự lạnh lẽo. Giang Tử Lâm phủ thêm áo khoác, bước xuống xe đi vào con hẻm nhỏ. Trên con đường mòn này toàn phiến đá nhỏ, hai bên đường đều là cây cối và hoa tươi. Đại khái cách không xa khoảng 3 mét, đã đi tới một sân bãi rộng lớn. Một ban công bằng gỗ rất chắc chắn, hướng ra phía ngoài dọc theo người. Đứng ở đấy có thể nhìn thấy khung cảnh mặt hồ bên kia. Kiến trúc sư đã thiết kế một bồn hoa trên ban công, bốn mùa đều trồng hoa cỏ. bọn họ sẽ liên tục ngắm những đóa hoa nở rộ kiều diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net